Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cảnh phòng ăn Kiều Tây thầm thù hẹn gặp Trần Thư tại đây. Chọn một phòng riêng sáng sủa, yên tĩnh, nàng nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, giọng nói bình thản. Ban đầu, tôi thực sự nghĩ cô tìm Từ Cần Mạn chỉ vì tiền. Nếu cô không vội vàng thể hiện ý đồ như vậy, có lẽ mục đích của cô đã không lộ rõ thế. Trần Thử nắm chặt chiếc váy đang mặc, lòng bàn tay lạnh ngắt. Tôi không hiểu cô nói gì. Thẩm Thù nâng mắt nhìn cô ta. Cô nghĩ chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Trần Thử ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ thách thức. Kẻ ngốc, nếu các người là kẻ ngốc, thì trên đời này chẳng có ai thông minh nữa. Thẩm Thù cười nhẹ, đặt chiếc muỗng xuống ly cà phê, giọng nói nhạt nhẽo, đầy vẻ mỉa mai. Cô có nhận ra không? Khi đối mặt với tôi, cô khó che giấu được sự căm ghét. Với Từ Cần Mạn, chắc chắn còn sâu sắc hơn. Trần Thử, cô muốn trả thù cô ấy, nhưng cô không có bản lĩnh đó. Cô không che giấu được oán hận trong lòng, vậy làm sao trả thù nổi Từ Cần Mạn? Đừng nói đến việc chen chân vào giữa chúng tôi. Nói thẳng, cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Lời nói của Thẩm Thù như những nhát dao đâm thẳng vào phòng tuyến cuối cùng của Trần Thử. Hôm qua, cô ta đã thành công bước vào phòng Từ Cần Mạn, nhưng Từ Cần Mạn không ở lại. Hình ảnh Từ Cần Mạn từng nhìn cô ta trước đây vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Trần Thử từng nghĩ chỉ cần xuất hiện trước mặt Từ Cần Mạn, cô ấy sẽ dao động như xưa, để Trần Thử có cơ hội phá hoại hôn nhân của Từ Cần Mạn, rồi khiến Từ Cần Mạn nếm mùi vị mất đi người mình yêu thương. Cô ta hận quá, tại sao cô ta mất tất cả, phải trả nợ cho những ác tính của Từ Cần Mạn. Còn Từ Cần Mạn lại sống hạnh phúc, vui vẻ. Thẩm Thù nói tiếp, giọng đầy vẻ chế giễu. Tôi biết cô muốn làm gì, nghĩ thế là trả thù được. Đáng tiếc, cô không làm được. Cô tự tin với cô ấy thế sao? Cô biết cô ấy từng làm gì với tôi không? Trần Thử nói, giọng khan khan. Thẩm Thù nhấp một ngụm cà phê, ngẩng mắt nhìn Trần Thử, ánh mắt kiên định, đầy niềm tin. Tôi không chỉ tin cô ấy, mà còn tin chính bản thân mình. Cô ấy sẽ không rời xa tôi. Từ Cần Mạn là kẻ điên. Trần Thử hét lên, giọng đầy căm phẫn. Thẩm Thù đáp lại, giọng bình thản, phân tích. Vậy trả thù một kẻ điên, cô được gì? Cô có nghĩ, làm thế, cô sẽ càng thêm khổ sở. Cuối cùng chẳng được gì. Nhất là khi mẹ cô còn đang nằm trong bệnh viện cần cô chăm sóc. Mẹ tôi, cô nghĩ ai hại bà thành ra thế này? Trần Thử khàn giọng, nước mắt trực trào. Nếu không phải nhà họ tự ép chúng tôi rời Bắc Thành, gia đình tôi đâu ra nông nỗi này. Cô ta nhìn Thẩm Thù, ánh mắt đầy thù hận. Bố mẹ hỏi tôi sao trêu chọc con nhà Từ gia, hỏi tôi làm gì sai. Tôi làm gì, tôi cũng muốn hỏi tôi đã làm gì. Tôi cứ nghĩ nhà họ Từ không muốn tôi qua lại với con họ, nên mới ép chúng tôi đi. Dù chuyện đó hoang đường đến đâu, nhưng với thế lực của nhà họ Từ, chúng tôi chỉ có thể chuyển nhà, bắt đầu lại từ đầu. Đổi thành phố là khởi đầu lại từ con số 0, một điều cực kỳ khó khăn với người bình thường. Cha Trần Thử lao lực quá độ vì cuộc sống mưu sinh, qua đời không lâu sau đó. Mẹ từ đó suy sụp tinh thần, cuộc đời Trần Thử chìm trong mịt mờ cho đến khi gặp người vợ cũ, mọi thứ mới khá lên một chút. Tôi cứ nghĩ khổ đau của mình sắp chấm dứt, thì Từ Cần Mạn lại xuất hiện. Trần Thử nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Thẩm Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ nghĩ gia đình rời Bắc Thành vì nhà họ Từ, nhưng sau này mới biết, Từ Cần Mạn hận tôi. Cô ta muốn đuổi tôi đi, dù tôi rời Bắc Thành, cô ta vẫn không thỏa mãn, tìm đến tôi để trả thù lần nữa. Cô biết cô ta đã làm gì không? Khi đó, Từ Cần Mạn đã dùng tuyến KCSTH. CS giả vờ đánh dấu Trần Thử trước mặt vợ cũ, nói Trần Thử đã bị đánh dấu. Trần Thử biết đó là cố ý sỉ nhục mình. Cô nghĩ vợ cũ sẽ không tin, nhưng vợ cũ lại nhìn cô đầy khinh bỉ, không tin lời giải thích, cho rằng cơ thể cô bẩn thỉu, rồi kiên quyết ly hôn. Sau ly hôn, Trần Thử sống khổ cực hơn, phải làm 2-3 việc một lúc để trang trải cuộc sống. Dù khó khăn đến mấy, cô còn có mẹ để nương tựa. Nhưng gần đây, mẹ cô phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Hy vọng cuối cùng của Trần Thử tan biến. Tất cả là do Từ Cần Mạn gây ra, nhưng cô ta vẫn bình yên vô sự. Còn sống hạnh phúc bên cạnh cô, Cô biết mỗi lần thấy mặt các người trên mạng, tôi hận đến thế nào không? Thẩm Thù im lặng hồi lâu, thấp giọng nói, giọng đầy vẻ cảm thông. Cô ấy làm sai, nhưng giờ cô cũng biết Từ Cẩn Mạn đã khác rồi. Cô ấy không bị cô ảnh hưởng. Nàng dừng lại một chút, bệnh ung thư của mẹ cô vẫn ở giai đoạn đầu, còn khả năng hồi phục. Tôi sẽ giúp bà tìm bác sĩ tốt nhất, lo chi phí điều trị. Trần Thử, cuộc đời cô chưa kết thúc, vì một người không đáng, mà đánh đổi nửa đời sau của cô và cả mẹ cô, không đáng đâu. Trần Thử nước mắt lăn dài trên má. Cô biết rõ cô ấy là người như thế, còn muốn ở bên cạnh sao? Thẩm Thù không trả lời. Trần Thử hét lên, giọng đầy uất hận. Cô ta không phải Alpha. Cô ta lừa cô biết không? Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói, cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng. Xin lỗi, phòng này có người rồi à? Thẩm Thù im lặng 2 giây, mở cửa phòng ra, chỉ thấy nhân viên phục vụ đi qua, không có ai khác. Tiếng hét của Trần Thử khá to, suy nghĩ một lát, Thẩm Thù đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi. Trần Thử vẫn kích động, cô biết, giọng cô ta không chắc chắn, như đang thăm dò. Có lẽ vì Từ Cẩn Mạn từng tiếp xúc với Trần Thử, nên cô ta nghi ngờ là bình thường. Nhưng Thẩm Thù không thể giải thích rằng Từ Cẩn Mạn bây giờ không phải là người xưa nữa. Thẩm Thù lấy một tấm thẻ từ trong túi, đặt lên bàn, đứng dậy. Cô không thay đổi được Từ Cẩn Mạn, cũng như thế giới này không thay đổi vì cô. Hãy sống cho mình đi, tổn thương bản thân vì bất kỳ ai cũng không đáng. Cô xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn. Không biết câu nào của Thẩm Thù chạm đến trái tim Trần Thử. Cô ta khẽ cắn môi, nước mắt vẫn ngấn nơi khóe mắt, không nói gì. Thẩm Thù không biết Trần Thử có nghe lọt tai không. Trước khi đi, Thẩm Thù chợt nhớ ra điều gì đó. Cô còn nhớ những lời cô nói với Từ Cẩn Mạn khi còn bé không? Trần Thử ngẩng đầu lên, nhìn nàng, tay cậu ấy đầy máu, đáng sợ như quỷ, mình không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Từ Cẩn Mạn thật sự đáng sợ. Thẩm Thù ra khỏi quán cà phê, gió lạnh mùa đông thổi tới, nàng rụt cổ, lên chiếc xe của bảo mẫu, đồng gia đưa lịch trình cho nàng, thấy nàng thất thần. Không giải quyết được sao? Không phải, Thẩm Thù lắc đầu. Trần Thử vì kích động nhất thời mà có ý định đó, nhưng không phải là người xấu xa. Trước đây, nàng đã liên hệ chuyển mẹ Trần Thử đến bệnh viện tốt nhất để điều trị. Nàng thấy trong lòng Trần Thử còn hy vọng, nên chắc không làm gì dại dột nữa. Vậy sao trông thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng gia vừa nhắn tin điện thoại, vừa hỏi. Thẩm Thù tựa vào ghế, nói không có gì. Xe chạy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tĩnh lặng. Bên tai vang vẳng lời Trần Thử. Tôi chưa từng nói những lời đó. Buổi trưa, Từ Cẩn Mạn đến đoàn phim thăm Thẩm Thù, nghe nàng kể chuyện gặp Trần Thử. Cô gắp một con tôm bóc vỏ vào bát nàng, giọng nhẹ nhàng. Hồi đó Trần Thử mới 4 tuổi, không phải ai cũng nhớ lời nói của mình lúc 4 tuổi. Thẩm Thù ăn ít, giọng nói nhỏ xíu. Nếu cô ấy thật sự không nói thì sao? Từ Cẩn Mạn nhặt một con tôm khác trong bát nàng, cẩn thận bóc vỏ, đưa đến miệng. Há miệng, khi nàng mở miệng, ngón tay cô đưa tôm đến môi nàng. Nhưng đâu có nhiều nếu như, Từ Cẩn Mạn lau tay, nói, ngoan, ăn cơm đi nào, hai ngày nay chỉ ăn kém đúng không? Thẩm Thù mở môi, không sao, chắc trời lạnh nên dạ dày khó chịu thôi. Từ Cẩn Mạn lo lắng, không thoải mái thì nói, em đưa chị đi bệnh viện khám. Biết rồi, Thẩm Thù nói, đừng chỉ bóc cho chị, em cũng ăn đi. Từ Cẩn Mạn gật đầu, hai người ăn bữa trưa đơn giản, cô ở với Thẩm Thù trong phòng nghỉ chợp mắt nửa giờ, rồi về công ty. Từ Cẩn Mạn ngồi trong xe 2 phút, lòng đầy suy nghĩ. Vừa nãy, để Thẩm Thù không nghĩ nhiều, cô cố tình đổi chủ đề. Nếu lời nguyên thân nghe được không phải Trần Thử nói, mọi thứ có khác đi không? Trong ký ức nguyên thân, cô chỉ thấy bóng lưng Trần Thử. Giọng trẻ con khó phân biệt, nếu đó là giọng ai khác. Từ Cẩn Mạn không biết, vì thế giới này chẳng có. Nếu như 22 năm trước, một ngày xuân đẹp trời, Từ Cẩn Mạn 4 tuổi, vì vết thương bị đánh nhiễm trùng, phải nghỉ ở nhà 2 ngày. Trong 2 ngày đó, cô nhớ mãi vẻ mặt sợ hãi của Trần Thử khi thấy vết thương trên tay mình, cảm giác bất an dâng lên. Đặc biệt, cô bé thấy Trần Thử lạnh nhạt, xa cách với mình. Tiểu Thử sợ mình sao? Hay ghét mình? Từ Cẩn Mạn nghĩ vậy. Nên khi khỏi bệnh, trở lại mẫu giáo, cô cô bé quyết định tặng món quà chuẩn bị từ lâu cho tiểu thư. Một con búp bê cừu xinh xắn, da trắng như tuyết, tóc đen, đội vương miện công chúa lấp lánh. Từ cần mạn đến muộn, hoạt động buổi sáng đã kết thúc. Tìm mãi, cô bé được cô giáo chỉ rằng tiểu thư đang ở khu vực cầu trượt. Từ cần mạn đi tới đó, dưới chân cầu trượt, Trần Thử 4 tuổi đang nói chuyện với hai bé gái khác. Tâm trạng tiểu thư không tốt lắm, ngồi xổm một mình bên cạnh. Một bạn hỏi, tiểu thư, từ cần mạn bị bệnh gì? Hai ngày rồi không đến trường. Trần Thử ôm đầu gối, lắc đầu. Không biết, sao cậu còn chơi với cậu ấy? Một bé gái khác nói, giọng đầy vẻ khinh thường. Hôm đó cậu cũng thấy mà. Bạn khác hỏi, thấy gì cơ? Máu trên tay từ cần mạn ấy. Bé gái đáp, giọng đầy vẻ sợ hãi, còn làm điệu bộ. Tay cậu ấy đầy máu, đáng sợ như quỷ. Mình không muốn nói chuyện với cậy ấy nữa đâu. Từ cần mạn thật sự đáng sợ. Không ai thấy. Sau câu nói đó, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng sau cầu trượt bỗng xoay người, lặng lẽ rời đi. Ngay lúc đó, Trần Thử đứng bật dậy, hét lên. Đừng nói cậu ấy như thế, cậu ấy không đáng sợ, cậu ấy rất tốt. Hôm thấy vết thương của Từ Cần Mạn, tiểu thử không nói gì với cô. Có phải vì thế mà Từ Cần Mạn không đến trường? Khi cậu ấy đến, cô bé muốn nói rằng hôm đó hơi sợ, nhưng giờ không sợ nữa. Vì Từ Cần Mạn là bạn của cô bé. Tiểu thử không nên sợ, phải thật tốt với Từ Cần Mạn, như bố nói. Mấy bé gái nói chuyện thêm một lúc, chuẩn bị chơi đùa. Trần Thử nghe ai đó kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, búp bê của ai đây? Đẹp quá. Tiểu thử ngẩng đầu lên, thấy bạn nhặt được một con búp bê cừu xinh xắn, da trắng như tuyết, tóc đen, đội vương miện công chúa lấp lánh. Cách chương.